Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 765, chương 772. 18 năm kỳ hạn, huyền náo nổ âm chiến trường lâm vào ngưng trệ như vậy yên tĩnh. Số lớn cực đạo vũ trang chết rốt cuộc để cho thần tượng tông đệ tử cùng với gia tinh người đế quốc thật sự chú ý, rút lui, không chút do dự nào. Gần một nửa chiến hữu tử trận, để cho còn thừa lại cực đạo vũ trang ký chủ môn cảm thấy cực lớn khủng hoảng. Long lên tay áo, Khánh Bình Nhạc cùng một đám truyết kiếm đệ tử cũng không có đuổi theo chạy trốn cực đạo vũ trang. Thời gian dài kiếm hoàn ngự sử đối với bọn hắn mà nói cũng là rất lớn tiêu hao. Trong ngày thường góp nhặt kiếm ý đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cho dù lại đuổi theo ý nghĩa cũng không lớn. Hôm nay đa tạ Thục Sơn đạo hữu rút kiếm tương trợ, Thiết Mỗ Nhân vô cùng cảm kích. Lần này đại chiến chắc hẳn tiểu hữu môn cũng mệt mỏi. Người vừa tới, mang những thứ này Thục Sơn tiểu hữu môn đi nghỉ ngơi. Tiểu hữu môn có yêu cầu gì tất cả đều cho ta thỏa mãn. Cực đạo vũ trang bại trốn, Thiết Vô Cực lúc này từ Thiết Thành thành lũy trung phi thân mà xuống. Đi tới Khánh Bình Nhạc một đám đệ tử trước người, lớn tiếng biểu thị đối với Khánh Bình Nhạc cảm tạ. Thiết tiền bối không nên khách khí, vãn bối cũng là phụng tông môn chi mệnh tới trợ trận. Hôm nay, nếu quân địch đã lui, chúng ta đây cũng liền hồi tông phục mệnh, từ chối xin miễn. Thiết Vô Cực thịnh tình khoản đãi. Khánh Bình Nhạc thần sắc động một cái, liền dẫn một đám truyết kiếm đệ tử hóa thành kiếm quang rời đi. Nhìn Khánh Bình Nhạc đám người rời đi phương hướng, Cưu Ma Diễn tiến tới Thiết Vô Cực bên người. Đại trưởng lão, thế nào không lưu bọn hắn lại? Vạn nhất những gia đó tinh nhân lại, lưu. Thế nào lưu, nhân gia giúp chúng ta là từ trượng nghĩa, không giúp chúng ta là bổn phận. Người thật đúng là muốn để cho bọn họ giúp chúng ta cả đời. Liếc về liếc mắt Cưu Ma Diễn, Thiết Vô Cực trầm giọng nói, nhưng những cực đạo vũ trang đó, lần này đại chiến, cực đạo vũ trang biểu hiện xuất sắc chiến lực, quả thật làm cho thần tượng tông cảm nhận được áp lực cực lớn. So sánh cùng đã lập tông trên vạn năm thần tượng tông, những khoa học kỹ thuật này văn minh gia tinh nhân, chỉ bằng vào một bộ cực đạo vũ trang, liền có thể ép của bọn hắn tới đánh. Quả thực để cho Cưu Ma Diễn lại vừa là không cam lòng lại vừa là bất đắc dĩ. Rồi sẽ có biện pháp. Ánh mắt thâm thúy, Thiết Vô Cực chậm rãi chuyển động trong tay hai quả quả cầu sắt. Vo ve tiếng va chạm để cho Cưu Ma Diễn đám người nóng nảy tâm tình. Dần dần thở bình thường lại. Kế thần tượng tông cùng gia tinh đế quốc chi sau Thục Sơn kiếm tông truyết kiếm nhất mạch liền bôn. Tẩu khắp nơi với vạn giới bên trong. Một lần át chế đến cực đạo vũ trang trận này cường đại tà phong. Mà Thục Sơn uy danh cũng theo truyết kiếm nhất mạch đệ tử cùng với cường đại kiếm hoàn chi đạo dần. Dần truyền bá đến toàn bộ vạn giới bên trong. Trong lúc nhất thời bất luận là nhân tộc hay là dị tộc đều bắt đầu chú ý kỳ. Cái tin đồn này chung chỉ nắm giữ một cái nhỏ thế giới, môn phái nhỏ, Thục Sơn. 16 năm sau Bạch Mi một thân làm bào đi tới sở quốc Lục Gia Bảo chính là mùa thu hoạch chính. Phong mùa Lục Gia Bảo gió rét trận trận, mặc dù còn không có hoàn toàn bắt đầu mùa đông, nhưng là gió thổi ở trên mặt người. Đã có nhiều chút làm đau. Vào lúc giữa trưa Lục Gia Bảo các hương thân đều đã thay tầng tầng áo dày. Cơm nước xong thư thư phục phục dựa vào đường phố đầu hẻm. Lẫn nhau tự đến lời ong tiếng ve. Lải nhải đến ra trường Lý Đoàn. Giá rét khí trời để cho một thân đạm bạc làm bào Bạch Mi. Phá lệ gai mắt, nắm lên trước mắt cái này dáng người cao ngất. Dài một đôi nhức mắt tuyết sắc mày kiếm nam nhân, nam nữ già trẻ đều là mặt đầy hiếu kỳ, nhưng lại bị nam tử trên người như có như không một cổ khí tức uy nghiêm trấn nhiếp. Không dám lên trước tiếp lời, Nhàn Đình tín bộ một loại đi tới Lục Gia Bảo Tây Bắc sau đường hầm một nhà giấy cửa hàng. Bạch Mi đứng ở cửa đóng chặt giấy cửa hàng trước, một đôi lãnh đạm bình tĩnh con ngươi xuyên thấu qua cánh cửa. Thấy giấy cửa hàng trung tràng cảnh, sắc mặt vàng khè Lục Sán một thân lam áo vải xám. Hai cánh tay bao tay áo đã mài đến xuất hiện không ít lẻ tẻ lổ nhỏ. Nâng lên một chồng thật dày tháo giấy, thả vào công phu trên đài. Loại này bằng giấy thập phần thô ráp hạ đẳng hàng, đều phải trải qua tỉ mỉ thứ tự làm việc, dùng đặc thù công cụ, mà bình mặt ngoài gai mới có thể bán đi. Mà nói tự là thập phần khô khan rườm rà, một loại cũng chỉ có Lục Sán như vậy trong núi đi ra đi làm người xứ khác mới nguyện ý liên quan loại chuyện lặt vặt này. Đem thật dày tháo giấy giải đều ở công phu trên đài. Lục Sán đưa tay mang trên đầu mang màu xám mũ vải loại trừ, lộ ra bản thân trơn bóng êm dịu đầu dưa, cùng với dài cái trán một cái lớn chừng ngón cái sừng thịt. Thấy Lục Sán cái trán dài sừng thịt, ngoài cửa ánh mắt cô ả Bạch Mi động một cái, khóe miệng có chút nâng lên, lộ ra một vệt ý thâm thành nụ cười. Bỏ đi cái mũ, Lục Sán giơ tay trái lên ngón tay cái hung hăng hướng trên trán mình tiểu sừng thịt nhấn một cái. Rên lên một tiếng, Lục Sán trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Nhưng theo tới, một cổ tinh túy kiếm ý nhưng từ Lục Sán cái trán vọt xuống. Chạy như bay tới tay phải của Lục Sán, kiếm ý vọt xuống, Lục Sán liền vội vàng hai ngón tay cũng làm một lên. Hướng công phu trên đài tháo trên giấy nhẹ nhàng một vệt. Chỉ một thoáng, ở phía trước thiên kiếm ý dưới tác dụng tháo trên giấy khó mà loại trừ gai tất cả biến mất. Toàn bộ tháo giấy mặt ngoài cũng trở nên bóng loáng nhẵn nhụi. Hảo tiểu tử, như vậy tiên thiên kiếm ý mài gai. Thật là có ngươi, ngoài cửa, thấy Lục Sán lại dùng trong cơ thể tiên thiên kiếm ý ma bình tháo trên giấy gai. Bạch Mi không khỏi cười ra tiếng, cũng không biết chính mình hành động đã bị ngoài cửa Bạch Mi toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Đem toàn bộ tháo trên giấy gai cũng loại trừ sau, Lục Sán rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Nếu như không phải là bản thân hắn có loại này năng lực kỳ lạ, thân thể gầy yếu, thể chất nhiều bệnh hắn, căn bản là làm không phần này lao tâm phí công phức tạp công việc. Mà nếu như không có công việc này, hắn cũng không có tiền mua thuốc, đi chữa trị đã biết thai mang bệnh phổi. Dùng xong tiên thiên kiếm ý sau, Lục Sán sắc mặt rõ ràng trở nên càng thêm khó coi. Che miệng lại, Lục Sán ho khan mấy tiếng, trời sinh bệnh phổi hắn, phải mỗi ngày uống thuốc, nếu không liền có hô hấp không thuận, hít thở không thông chết nguy hiểm. Từ hắn ra đời, trong nhà là chữa bệnh cho hắn đã tiêu phí không ít tiền tài, mà cha mẹ của hắn cũng không phải hắn một người hài tử, là không liên lụy gia đình. Lục Sán lừa gạt đến cha mẹ rời núi, đi tới Lục Gia Bảo đi làm, tự kiếm tiền cho mình chữa bệnh, hoàn thành hôm nay việc làm. Lục Sán xoay người đi tới trong tiệm chậu nước cạnh, chuẩn bị uống một hớp nước, phải đi tiệm thuốc mua thuốc. Nhưng ngay khi Lục Sán đưa tay đi vớt chậu nước gáo lúc đi lang thang trong nước, hắn đột nhiên thấy sau lưng mình xuất hiện một cái lông mày màu trắng nam nhân xa lạ. Sau lưng đột nhiên xuất hiện một người, để cho Lục Sán hốt hoảng quay đầu, nhìn đứng ở sau lưng mình Bạch Mi, lắp ba lắp bắp nói, ngươi là người nào? Ngươi thế nào đi vào? Nhìn cuống cuồng Lục Sán, Bạch Mi ý nghĩ động một cái, run lẩy bẩy Lục Sán nhất thời bị định tại chỗ. Ở Lục Sán sợ hãi trong ánh mắt, Bạch Mi đi tới trước người hắn, đưa tay đem Lục Sán trên đầu cái mũ lấy xuống, lộ ra hắn cái trán tiểu sừng thịt. Kiếm đạo chi linh thiên phú quả nhiên cường đại, bộ thân thể này tư chất thật là khó coi. Có thể ngay cả như vậy vẫn còn có thể cưỡng ép để cho sinh ra tiên thiên kiếm ý. Hôm nay 18 năm kỳ hạn đã đến, ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không mặc kệ, bổn tông liền thực hiện năm đó ước hẹn, thu ngươi làm đồ đệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.